Đừng chạm vào cậu ấy. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gay ba A Diều với bạn của anh đang ngồi ở bàn đầy bia rượu hoai nấy cũng say mềm đô tửu lượng của anh chàng khá cao nên có thể nói anh là người tình nhất ở đó. Uống tiếp đi, này, bọn mày cùi thế, A Diều cầm ly bia lên tự uống. Kiếm ai chịch đi, một người trong nhóm lên tiếng. Chơi tập thể đi, kiếm năm thằng bót ngon lâu thấy mẹ. Anh ta nói tiếp, được đó mày kiếm đi Diều. Bọn mày tự chơi đi nhóc bàn kia của tao. Anh đứng lên cầm ly rượu vang qua bên chỗ cậu nhóc bàn bên. Em đi với ai vậy? Một mình, cậu nhìn qua anh, thất tình à, anh sờ đùi cậu, anh giỏi đoán đó, chơi không, anh lấy hộp Durex trong túi ra cười dâm đãng. Mấy người bàn kia bạn anh à, mắt cậu nhóc mơ màng, cậu thích NT không? Chơi tất, cậu cười, tại khách sạn A Diều và bốn tên bạn của anh đè cậu nhóc ra. Nhẹ thôi, tên A đâm tên B lại đâm cậu nhóc, A Diều nhét khúc dương VT của anh vào S của bạn anh. Tên ấy lại nút dưa của cậu nhóc. Đổi tư thế đi, đau, đau quá, cậu bạn B lên tiếng, cứ vậy cả đêm trôi qua, sáng hôm sau người nằm dài dưới đất người nằm sấp trên giường. Reng reng, một người đá A Diều, biệt mẹ nghe điện thoại đi, alo, anh mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại, anh đi đâu đấy, người phụ nữ đầu dây bên kia gằn giọng, mẹ ai mà gọi giờ này vậy, phiền chết được, người đẻ anh ra đây, có phiền anh không, ôi con xin lỗi mà, mẹ gọi chi thế, tối qua mày đi đâu? Con đang ở nhà thằng bạn mà, hôm qua sinh nhật nó, trực tiếp đê, cậu bạn A nói sản, đùi, anh đá cậu A xuống giường, mẹ à thằng bạn con xỉn nên nói bậy không gì đâu. Mày về ngay cho mẹ, nói xong thím Dương cúp máy, mom, sao mày đá bố, mẹ mày nói mớ, anh đứng dậy mặc quần áo vào, về sớm vậy, cậu nhóc tối qua ngồi dậy, trễ rồi, anh về trước, anh đưa cho cậu sấp tiền, đừng, ở đây với em đi, cậu ôm eo anh với lấy điện thoại của cậu. Cưng tên gì? Jackson, cậu nhìn anh, Jackson, thật à, cậu chớp mắt, gọi cho anh nếu cưng cần giờ thì anh bận rồi, tạm biệt, anh hôn môi cậu, về tới nhà, Tiểu Lan đang hăng hái tưới hoa trước sân nhà, Lan Lan, giọng anh thều thào, ca, cô chạy lại chỗ anh, nhỏ thôi, mẹ đâu, ở trong á, để em kêu mẹ, nhỏ thôi, anh luồng tay qua khe cổng bịt miệng Lan Lan, mở cửa cho anh mày, cô mở cửa cho anh, mẹ ở sau bếp à, dạ, mà đêm qua anh đi đâu thế? Hôm qua mẹ nổi trận lôi đình đấy, để anh hai vào em tưới cây tiếp đi, anh mở giày ra, đi nhẹ như trộm vào bếp, anh đứng lại cho tôi, thím Dương hạ con dao chặt thẳng vào đầu cá, địch xong rồi, ôi, sao hôm nay mom đẹp thế, anh cười khổ, đêm qua con đi đâu, thím Dương lại gần, con đi qua nhà thằng bạn mà, thật không, thật 100% mà, đưa số cậu đó đây, con nói thật mà, bấm số cho tôi, nhanh lên, mẹ à, giọng anh khổ sở vô cùng. Chổi lông gà lâu rồi không sai. Đây đây, số đây mom. Anh đành đưa số Lâm Bảo. Alo, cháu phải bạn của thằng A Diều nhà bác không? Dạ vâng, Lâm Bảo đang loay hoay vào bếp nấu vài món ngon dỗ ngọt Tiểu Nam. Tối qua thằng con nhà bác có đến nhà cháu không? Thằng này lại đi những chỗ không đàng hoàng rồi. Dù thừa biết nhưng anh vẫn giúp A Diều coi như tích đức. Tối qua tụi cháu uống say lắm nên không kịp báo cho cô biết. Rồi cảm ơn cháu, làm phiền cháu, thím Dương cúp máy, coi như lần này cậu hên, lần sau là coi chừng đấy. Vâng vâng con lên phòng đây, anh thở phào bước lên, ôi cậu đúng là vị cứu tinh của tôi. Vừa lên phòng A Diều gọi điện cho anh nịnh nót vài câu coi như cảm ơn vậy. Tối qua cậu đi đâu thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh bỏ đường vào nồi chè hạt sen, tôi đi uống vài ly thôi. A Diều lắp bắp, ông đây không tin, cậu lại đi tới mấy chỗ bậy bạ chứ gì. Bậy bạ gì đâu, tôi chỉ là đi uống vài ly. Ok tôi tin cậu vậy. Ây, tôi tắt máy đây. Này, này, lý do khiến Lâm Bảo cắt ngang cuộc trò chuyện chính là Tiểu Nam. Cậu ấy bước xuống phòng bếp thấy anh đang chăm chú nấu ăn. Anh cũng biết nấu ăn à? Cậu ngồi xuống ghế nhìn anh. Chồng em cái gì cũng biết. Anh tắt bếp bê thức ăn lên bàn. Có cả chè hạt sen em thích. Anh cười dịu dàng. Em muốn thử. Mặt cậu sáng ngời. Anh lấy ra chén cho cậu. Ngon không? Khụ, khụ, cậu sặc vớ lấy nước uống. Mặn quá, Tiểu Nam nhăn mặt, gì chứ không thể rõ ràng anh cho nhiều đường lắm mà. Rõ ràng là cậu chủ cho muối. Bác quản gia vẫn tỉnh bơ. Tôi đã ngăn nhưng cậu nói cứ để cậu làm nên. Ôi, sao chú không cản tôi? Anh cười khổ, en chép 14, cách chương.